Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thứ 64 tiết chinh phục. Thẩm Phi Phi ngồi ngay ngắn ở nước R Hoàng Đế trên ngôi báo. Liễm hạ mi mắt xem kỹ quỳ gối trước mắt Ngũ Hùng đám người đằng. Ngũ Hùng người này chuyển biến rất mau, biểu hiện rất cướp mắt, chỉ cần Thẩm Phi Phi có chỉ thị gì, hắn cũng có thể đúng lúc thể hội. Không cần nàng thao bất luận cái gì tâm ni liền cho nàng làm được thỏa thỏa đáng đương. Thật là một hảo nô tài bại hoại, rất có ánh mắt, sẽ ở đó cái nước R Hoàng Đế bị xấu xạ ăn hết sau này. Ngũ Hùng hắn lập tức phát biểu ủng hộ Thẩm Phi Phi vì thượng thân tuyên ngôn. Đúng lúc biểu đạt hắn trung tâm ni ở Thẩm Phi Phi tiếp nhận hắn sau này. Hắn còn rất tâm lý tìm cái lý do đem nước R Hoàng tộc triệt để quét sạch sạch sẽ. Vì Thẩm Phi Phi giải trừ nỗi lo về sau, Ngũ Hùng này đó cách làm mặc dù làm cho người ta cảm giác rất nhỏ nhân. Hắn cũng là cái trở mặt vô tình ăn ý tính rất mạnh chính trị lưu manh. Thế nhưng Thẩm Phi Phi vẫn có thể đủ hiểu hắn hành động. Về công, Hoàng tộc khống chế nước R mấy nghìn năm. Ở dân gian có sâu xa lực ảnh hưởng, nếu như không giết quang bọn họ, để cho bọn họ đãi cơ hội cho tàn lại cháy, đối nước R ổn định cục diện chính trị thế nhưng rất bất lợi. Về tư, Ngũ Hùng từng tự mình đem nước R Hoàng Đế giao ra đây. Người của Hoàng thất nhất định sẽ hận hắn tận xương, những người này giết không được thượng thân Thẩm Phi Phi, thế nhưng lại có cơ hội tiêu diệt hắn Ngũ Hùng. Cho nên nếu như không giết quang này đó tai họa ngầm ni hắn ăn ngủ khó yên. Cũng bởi vì Ngũ Hùng tự tay tiêu diệt nước R Hoàng thất. Hắn chỉ có thể dựa vào hướng Thẩm Phi Phi, trở thành của nàng cuồng nhiệt não tàn miến. Thẩm Phi Phi mang bảo thạch ngón tay gõ bảo tọa tay vịn. Có chút nghiền ngẫm quan sát này đó Ngũ Hùng người của gia tộc. Ngũ Hùng gia tộc cả trai lẫn gái mười mấy nhân quỳ gối trước mặt nàng. Cung kính đầu tiếp xúc mặt đất không dám có mọi thứ khác động tác. Cứ việc giữ vững động tác này có 10 phút lâu, có người hoa mắt choáng váng đầu, trán toát ra mồ hôi lạnh, bọn họ cũng không dám động một chút, rất sợ nhạ được thượng thân bệ hạ bất khoái. Rất lâu, Ngũ Hùng, rất tốt, các ngươi tất cả đứng lên đi. Thẩm Phi Phi rốt cuộc nở một nụ cười. Phát từ bi nhượng những người này khởi đến. Thượng thân bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế, Ngũ Hùng ra đám người rất có lễ phép huyên cái khẩu hiệu. Mới chậm rãi theo trên mặt đất bò dậy, cố không được chân đã rất tê mỏi, còn là rất ngoan khéo, kính cẩn nghe theo cúi đầu đứng hầu ở một bên. Ngũ Hùng người của gia tộc trung thành và tận tâm ni bản thân đã biết. Đây là thưởng ban cho ngươi các tiến hóa kết tinh. Mỗi người một viên, lập tức phục xuống, nhìn Ngũ Hùng người của gia tộc ai cái phục hạ tiến hóa tinh hạch Thẩm Phi Phi. Mới yên tâm gật gật đầu, này đó tiến hóa tinh hạch là loại trừ zombie virus nhất giai tiến hóa tinh hạch. Có Thẩm Phi Phi tinh thần ấn ký ở bên trong, ăn nó dĩ nhiên là hội phục tùng vô điều kiện Thẩm Phi Phi ý chí. Chọn đời bất biến, Ngũ Hùng người của gia tộc hiện tại mặc dù đầu phục Thẩm Phi Phi. Thế nhưng ở các loại lợi ích hấp dẫn hạ khó tránh khỏi hội sau này xuất hiện dị tâm ni điểm này. Thẩm Phi Phi không thể không phòng, nàng còn muốn đem nước R xem như nàng vĩnh viễn zombie đế quốc đại bản doanh đâu. Cũng không thể sai lầm ni từ hôm nay trở đi, người chính là thượng thần ở nhân gia người phát ngôn. Nước R tân hoàng đế Thẩm Phi Phi nhìn thấy đã hoàn toàn khống chế được Ngũ Hùng gia tộc cho nên. Nhân, liền đối Ngũ Hùng tuyên bố quyết định này. Thống trị một quốc gia là chuyện rất phiền phức. Nàng Thẩm Phi Phi mới không cần mỗi ngày đem chính mình mai đến thành sơn văn kiện đôi lý đâu. Chỉ phải cái này Ngũ Hùng gia chính là nàng trung thực người hầu. Lại có năng lực khống chế nước R. Nàng là có thể tự do tự tại sống được. Tấm gương tác dụng là vô hạn. Nhìn thấy Ngũ Hùng gia tộc chiếm được thật lớn chỗ tốt. Sau đó mấy ngày nội, rất nhiều có thực lực, có thực quyền đại gia tộc nhao nhao cầu kiến Thẩm Phi Phi. Phía sau tiếp trước đầu phục nàng, đối với lần này, Thẩm Phi Phi ai đến cũng không cự tuyệt, đô đón nhận, nước R hơn 3 tỷ người, muốn nghĩ khống chế được nó, đương nhiên phải tay chân càng nhiều càng tốt, tuyển mấy chục ra coi như đáng tin nhân ra, ban tiến hóa kết tinh, bồi dưỡng được một nhóm lớn trung thành và tận tâm nô tài. Ở cường đại dư luận thế công hòa chính trị Hun Đúc Hạ. Bất ra nửa tháng, lại cũng không có một nước R con tin nghi thẩm phi phi thượng thần thân phận. Nước R tam đảo nhỏ triệt để khống chế ở thẩm phi phi lòng bàn tay lý. Để tỏ lòng thượng thần vô cùng quyền uy tín, thẩm phi phi còn tham gia ngũ hùng đăng cơ lễ lớn. Tự mình vì hắn đeo lên nước R mũ miệng, cảnh trịnh trọng trang nghiêm mà ni ngũ hùng vì phái thượng thần định hót. Cố ý làm ra đăng cơ lễ lớn tuyên truyền phiến tuyên bố đến Internet thượng. Truyền khắp toàn thế giới. Một thạch kích thích thiên tầng lãng. Chuyện này ở mỗi người sống sót quốc gia rảo khởi sóng to gió lớn. Làm cho nhân loại ngẩn người. Cầm rớt đầy đất, nghị luận nhau nhau, nói cái gì cũng có. Một zombie nữ vương vậy mà không ăn nhân. Còn thành công thu phục thống trị có mấy nghìn năm lịch sử văn hóa nước R. Làm cho nhân loại hòa zombie chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Này thực sự là thiên cổ kỳ quan, không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ này đó có cao quý nhân loại vậy mà cứ như vậy bại ngã xuống ngốc zombie thủ hạ. Thực sự là nhục nhã a. Này thực sự là triệt để phá vỡ nhân loại kiêu ngạo tôn nghiêm mà ni đánh nát bọn họ chỉ có tiết. Tháo, thẩm phi phi đối với lần này sự cười trừ. Loại kết quả này nàng đã sớm dự liệu được, nhân loại tự cho là mình là thế giới chúa tể, đối bất kỳ vật gì, nghĩ thế nào tai họa liền thế nào tai họa, vẫn duy trì một loại cao ngạo không thèm thái độ, thế nhưng đương nhân loại chống lại bọn họ này đó có siêu năng lực zombie đến nói. Gầy yếu nhân loại nhưng liền thảm về đến nhà, thẩm phi phi không muốn lại lãng phí thời gian ở này đó yêu bát quái. Yêu lải nhải không có chí tiến thủ nhân loại trên người. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm mà ni ngũ hùng đăng cơ lễ lớn vừa quá khứ. Thượng thần liền và nàng thần long vật để cưỡi biến mất. 3 tháng sau, nước R đầu bạc sơn thiên trì nội, nguyên bản không một gợn sóng. Yên ổn như gương mặt hồ bỗng nhiên ở giữa hồ xuất hiện một thật lớn vòng xoáy. Thật lớn dòng xoáy rất nhanh quấy. Xoay tròn, đáy hồ như là có lực hút cái phễu như nhau, mặt nước cấp tốc giảm xuống, đồng thời còn kèm theo ùng ùng đinh tai nhức óc tiếng vang. Phụ cận mấy nghìn mễ trong phạm vi mặt đất không ngừng run run. Này tất cả biến cố, nhượng đến đây đầu bạc sơn du lịch nhân đã bị khiếp sợ. Thất kinh nhao nhao thét lên lên núi lễ Phật hạ chạy đi. Này đầu bạc sơn mặc dù quanh năm tuyết đọng. Vòng tròn sơn khẩu nội lại có thiên hồ tồn tại, thế nhưng nó thật là cái miệng núi lửa, nói không chừng lúc nào hỏa sơn liền hội một lần nữa sống lại. Phun ra đại lượng cực nóng cháy nham thạch nóng chảy, trên mặt đất chất tai họa trước mặt, yếu nhân loại nhỏ bé kỳ thực chính là cái cha, không hề biện pháp, chứ chạy trốn không còn biện pháp, phía sau bọn họ, kia đầu bạc sơn thiên chỉ lý nước hồ đã đình chỉ hạ lậu. Bình tĩnh mấy giây hậu đột nhiên theo mặt hồ rút lên mấy chục thước cao cột nước. Sau đó một thật lớn giữ tận đầu rồng theo này luồng cột nước trồi lên mặt nước. Rất nhanh một mấy chục trượng dài cự long Việt thủy ra. Nhe nanh múa vuốt bay vút lên đến trên bầu trời. Này cự long toàn thân màu xanh, có trong truyền thuyết ngũ xoa long giác, thật dài râu rồng, màu xanh tấm chắn vảy, thể có màu đen loại cá kỳ phiến. Tiêm trường uy vũ tứ chỉ ưng trảo, cùng hoa quốc trong truyền thuyết thần long hiểu được liều mạng. Chỉ thấy nó bay lượn chân trời, nhảy lên toa với đám mây giữa, trong nháy mắt liền gào thét bay ra mấy nghìn mễ xa. Này uy vũ trang nghiêm, trong truyền thuyết thần long trên đầu, thình lình có một cô gái ngồi ở nó thật lớn đầu trên. Thần sắc tự nhiên bắt được nó song giác, khống chế chỉ huy nó. Hết chương.